Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 799, chương 799, công chúa hôn ước. Hoàng Thành Sơn quân đội phân chia, còn có mỗi loại quân đội phòng ngự phạm vi, hiện tại Lý Minh đều đã vô cùng rõ ràng. Hắn biết, tại dưới tình huống bình thường, bất luận là cấm vệ quân đoàn, hoàng gia cấm quân vẫn là hoàng gia ngự lâm, cái này ba loại quân đoàn đều bị nghiêm ngặt phân chia mỗi người khu vực quản lý. Không được tùy ý rời đi chỉ định phạm vi chạy loạn khắp nơi. Thanh Phong tướng quân dưới trướng 50.000 cấm vệ quân đoàn. Chức trách chính là trấn thủ Hoàng Thành Sơn bên trái cổng thành cùng đến chân núi tất cả khu vực. Ngẫu nhiên còn có thể tiến vào bên trong thành trợ giúp phòng ngự. Nhưng là Hoàng Thành Sơn phạm vi là tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào. Có thể Lý Minh tin tưởng, đây chẳng qua là dưới tình huống bình thường quy tắc. Một khi xuất hiện phi thường trọng yếu đại sự kiện, dạng này quy tắc tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn không thay đổi. Ngươi nói không sai, cấm vệ quân đoàn chuyên trách thủ vệ Hoàng Thành ba tòa cửa lớn cùng Hoàng Thành chân núi. Là toàn bộ Hoàng Thành Sơn đệ nhất trọng phòng ngự quân đoàn. Dưới tình huống bình thường không thể khắp nơi loạn động. Thế nhưng là Thanh Phong tướng quân chỉ cần tiếp vào phụ hoàng mệnh lệnh hoặc là phát hiện hoàng cung nguy cấp, hắn đồng dạng nắm giữ nắm thời cơ quyết đoán quyền lợi. Ninh Hinh công chúa gật đầu nói, tình huống bây giờ như thế nguy cấp, chẳng lẽ hắn y nguyên không thể đuổi đến giúp đỡ sao? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên hoàng cung hiện tại sóng ngầm phun trào, thế nhưng là nhị hoàng tử âm mưu còn không có chứng cứ. Có thể cho những cái kia lãnh binh tướng quân trước đến giúp đỡ hoàng cung triển khai phòng ngự. Cho dù là bản cung tiến đến thỉnh cầu, những tướng quân kia cũng không dám tự tiện hành động. Ninh Hinh công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, nói, dạng này a, mọi người cùng nhau sửng sốt. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ ngài quên vừa mới nhìn đến video a? Ở trong đó thế nhưng là đem nhị hoàng tử âm mưu toàn bộ ghi chép lại. Cái này có tính hay không chứng cứ? Lý Minh nhíu mày hỏi. Đây đương nhiên là, nhưng chỉ bằng cái này, những cái kia tướng quân y nguyên không dám tùy ý hành động. Tại không có bất kỳ cái gì ý chỉ cùng quân lệnh điều động tình huống dưới, bọn họ tùy ý điều động binh lính tiến vào Hoàng Thành Sơn, nhưng là sẽ gánh chịu ý đồ mưu nghịch đại tội đâu. Ninh Hinh công chúa nói ra, công chúa điện hạ là ý nói, muốn mang theo chứng cớ này, lại thêm cái gì ý chỉ cùng quân lệnh, những cái kia tướng quân mới có thể phụng mệnh hành sự. Kinh Lan im lặng hỏi, đúng là như thế, không còn cách nào khác. Ninh Hinh công chúa thở dài gật đầu nói, ta không tin thì không có một cái nào tướng quân ngồi nhìn nhị hoàng tử âm mưu. Thế mà còn có thể thờ ơ. Avril Lavigne nhíu mày nói ra, tình huống xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Nhị hoàng tử âm mưu thành công hay không, đối với Hoàng Thành Sơn dưới chân ba vị tướng quân không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối bọn hắn tới nói, bọn họ y nguyên vẫn là tướng quân. Hoàng đế đổi ai cũng không đáng kể, nhưng là muốn bọn họ chủ động nhúng tay việc này. Bất luận thành công thất bại, bọn họ đều muốn gánh chịu lấy vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Cũng không ngoài hồ bọn họ hội cự tuyệt. Kinh Lan trầm ngâm nói, xác thực như thế, bọn họ cái gì đều mặc kệ, còn có thể sự tình gì đều không có. Một khi hành động thì sẽ chọc phải đại phiền toái. Ninh Hinh công chúa gật đầu nói, đây đều là cái gì nát quy củ, mắt thấy hoàng vị đều muốn bị cướp đi, những thứ này bảo hộ hoàng thành quân đoàn thế mà còn có thể mặc kệ. Avril Lavigne tức giận nói ra, mỗi cái tướng quân đều có chính mình chức trách, đây cũng là thiên mệnh đế quốc trăm ngàn năm qua thiết lập định quy củ. Mặc kệ hoàng quyền xuất hiện bao nhiêu dung chuyển, chỉ cần Hoàng Thành Sơn không xuất hiện nguy hiểm, liền sẽ không quá phiền toái sự tình. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói, nhưng là bây giờ, nhị hoàng tử âm mưu một khi thành công, liền toàn bộ đế quốc đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trách không được những cái kia ma tộc dám phách lối như vậy hành động. Bọn họ cũng là đoán ra chỉ cần trưởng khống hoàng cung, liền có thể không có sơ hở nào. Kinh Lan bất đắc dĩ nói ra, mặc kệ nhiều như vậy, người khác chỗ đó ta không thể tin được. Nhưng Thanh Phong tướng quân tuyệt đối không phải dạng này người. Hắn sẽ không bỏ mặc ma tộc tại hoàng cung cùng trong thánh điện âm mưu tiếp tục nữa. Lý Minh bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thanh Phong tướng quân ngay tại trang viên bình định, coi như hắn có thể mang binh qua đến giúp đỡ, chỉ sợ thời gian cũng không kịp. Tịch Mịch Như Yên nói ra, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt hành động. Ta cùng công chúa điện hạ lưu tại phủ bên trong ứng phó nhị hoàng tử người. Các người nhanh chóng nhanh rời đi, đem hoa tử bọn họ toàn bộ triệu tập đến cửa thành tập hợp phòng ngự. Cần phải cam đoan cửa thành thủ vững một giờ, ta sẽ để Tỳ Hy thần thú giúp đỡ bọn ngươi. Còn Kinh Lan, ta sẽ để ma nữ mang ngươi bay ra hoàng thành, ngươi mau chóng tìm tới Thanh Phong tướng quân. Đem sở hữu tình huống chuyển đạt cho hắn. Về phần hắn có nguyện ý hay không kháng lệnh dẫn binh đến đây hoàng cung, vậy liền xem vận khí. Lý Minh im lặng nói ra. Minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp, đồng thời lập tức thông báo ba vị quân đoàn trưởng. Trong trang viên sự tình một khi kết thúc, lập tức thông qua mật đạo qua đến giúp đỡ tiếp viện cổng thành. Chúng ta thời gian không nhiều. Lý Minh lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức chia ra hành động. Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian mang theo Avril Lavigne xông ra cửa sau, tìm kiếm chính trong hoàng cung bốn phía dò xét còn lại đồng đội. Thông qua kênh đội ngũ trợ giúp, chỉ muốn tới gần một cái đồng đội chỗ vị trí, đồng đội ảnh chân dung liền sẽ lập tức lóe sáng. Bọn họ rất nhanh liên hệ tới. Tập thể lui hướng hoàng thành cửa lớn bố trí phòng ngự. Lý Minh cũng cấp tốc triệu hoán ma nữ, để cho nàng mang theo Kinh Lan chuẩn bị tiến đến trang viên cầu cứu. Nhưng là tại ma nữ biến hóa thành phi thiên cùng kỳ về sau, vừa mới chuẩn bị chở Kinh Lan rời đi hoàng cung, Ninh Hinh công chúa chợt đi lên trước, đem một khối ngọc bội giao cho Kinh Lan trong tay. Đem ngọc bội giao cho Thanh Phong tướng quân, nói cho hắn biết, vô luận lần này thắng bại hay không, cũng mặc kệ hắn về sau sẽ có bao nhiêu phiền phức. Bản cung vẫn cứ tuân thủ ước định, Ninh Hinh công chúa nói xong, liền quay người đi đến Lý Minh bên người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Biết, Kinh Lan gật gật đầu, mà nữ đã hướng lên thiên không. Nhanh chóng bay về phía Hoàng Thành Sơn bên ngoài. Công chúa điện hạ, ngài cùng Thanh Phong tướng quân quan hệ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là hoàng thất hôn ước mà thôi. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói. À, ngài cùng Thanh Phong tướng quân có hôn ước tại thân. Lý Minh còn là lần đầu tiên minh bạch tình huống này. Trách không được Ninh Hinh công chúa một mực tại trong hoàng cung. Làm sao lại đối Hoàng Thành Sơn chân xuống một vị tướng quân trẻ tuổi quen thuộc như thế? Bệ hạ đã an bài tốt bản cung cùng Thanh Phong hôn ước, lại không nghĩ rằng phụ hoàng bệnh nặng, cho nên hôn ước liền một mực chậm lại tới. Ninh Hinh công chúa giải thích nói, nguyên lai là dạng này, điện hạ xin yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp phá giải nhị hoàng tử âm mưu, trợ giúp ngài sớm một chút hoàn thành hôn ước. Lý Minh vừa cười vừa nói, không dùng vội vã như vậy. Hôn ước xác định về sau, bản cung thực cho tới bây giờ chưa thấy qua Thanh Phong tướng quân. Ninh Hinh công chúa lắc đầu, nói ra, nguyên lai còn là bệ hạ định ra hôn ước. Lý Minh rõ ràng tình huống, càng thêm vững tin Thanh Phong tướng quân lần này nhất định hội đuổi đến giúp đỡ. Đây cũng là hệ thống trong bóng tối bố trí một đầu nhiệm vụ manh mối. Chiến thắng cứu công chúa điện hạ, Thanh Phong tướng quân khẳng định đem dẫn binh đến đây. Chỉ bất quá, hiện tại mấu chốt nhất chính là vấn đề thời gian. Chỉ nhìn ba đại công hội người chơi có thể hay không cấp tốc đuổi đến giúp đỡ. Đồng thời kiên trì đến thanh phong tướng quân quân đoàn xông lên hoàng cung. Còn có chính là nhị hoàng tử chính tiến về thái tử phủ cùng hoàng cung. Nhất định phải đuổi tại hắn xử lý quá con trước đó. Thì phải giải quyết nơi này vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.